ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 12, sơ bộ giao thủ. Có câu nói rất hay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, phóng nhãn thiên hạ, không văn nhân nào dám tự xưng văn thải cổ kim thứ nhất. Cũng không võ giả nào không khát vọng vô địch thiên hạ. Mà vòng nguyệt quế này bắt đầu từ 300 năm trước, đã một mực bị Đại Càn Thánh Thượng nắm trong tay. Có người không phục sao? Nói nhảm, đương nhiên có. Hơn nữa còn có một đống lớn. Lúc ban đầu, Đàm Không, giáo chủ Minh giáo, Tiên Cung chi chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Ninh Thiên Cơ, đương thời có danh võ giả kích toái mệnh tinh hoặc sáng hoặc tối, đều đã từng tìm Đại Càn Thánh Thượng luận bàn qua. Chỉ có Thái Bình Thiên Tôn đến nay chưa từng ra tay. Cho nên lúc này cho dù là Đại Càn Thánh Thượng cũng hơi cảm thấy hứng thú sờ cằm. Ngươi muốn đánh với ta? Dưới tình huống này, mọi người đều biết, Trung Nguyên Tổ Long bây giờ bị thương nhiều lần. Tuy biểu trợ có chỗ yếu bớt, nhưng tại thành Thượng Kinh tòa đế đô ngàn năm này, Đại Càn Thánh Thượng vẫn có thể bộc phát ra thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Dưới trạng thái này Đại Càn Thánh Thượng, căn bản không chí cường giả có thể từ chính diện đánh bại hắn. Điểm này tại 300 năm trước đã được chứng thực, mà trước mắt, Thái Bình Thiên Tôn lại muốn dưới tình huống này giao đấu với mình. Vừa dứt lời, Đại Càn Thánh Thượng khí tức trên người liền triệt để bạo phát ra. Bản nhân vẫn ngồi trên long ỷ không có động tác, nhưng tại toàn thân hắn, cương khí màu vàng kim chảy xuôi mà ra, cuối cùng hóa thành một sinh động như thật thần long màu vàng bay vút mà ra, trực tiếp về phía Thái Bình Thiên Tôn phương hướng đụng tới. Ầm ầm ầm, thần long màu vàng những nơi đi qua hư không vỡ nát, không thể tránh né, tiếng long ngâm xuyên kim liệt thạch, hào quang màu vàng giống như ngọn lửa nóng bỏng nhất, những nơi đi qua đốt hết không khí. Lúc đến trước mặt Thái Bình Thiên Tôn, thần long đã biến hóa thành một thanh trường kiếm hoa lệ chế tạo từ vàng ròng. Thiên tử kiếm, không phải toàn lực ra tay, chỉ là Đại Càn Thánh Thượng dùng bản thân cương khí tiện tay ngưng tụ một đạo kiếm khí. Nhưng chính là một sợi kiếm khí như thế, tại dưới Trung Nguyên Tổ Long trạng thái đỉnh cao nhất gia trì, lực lượng lại đột nhiên tăng vọt đến kích toái mệnh tinh cũng phải toàn lực ứng đối. Thậm chí như lâm đại địch trình độ, nhưng đến khi kiếm khí tới người mới thôi, Thái Bình Thiên Tôn lại vẫn có vẻ bình tĩnh tự nhiên. Tại hạ nói, đã dám đến, vậy dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Vù, Thái Bình Thiên Tôn vung tay áo một cái, cũng không thấy có cương khí và khí huyết hiển hóa. Tay áo màu trắng với Đại Càn Thánh Thượng đánh ra thiên tử kiếm bao phủ, liền đem nó nuốt vào, vốn nên bộc phát ra vô cùng thần uy thiên tử kiếm. Sau khi bị lấy đi, vậy mà đã hư không tiêu thất như thế. Thời khắc này, nguyên bản một mực đang xem kịch Trần Khuynh Địch cũng không khỏi hơi há miệng. Trung Nguyên Tổ Long mạnh bao nhiêu hắn không thể rõ ràng hơn nữa. Nhưng Thái Bình Thiên Tôn vậy mà từ chính diện cứng rắn đỡ được. Bằng chiêu này, Thái Bình Thiên Tôn thực lực đã lộ rõ không thể nghi ngờ. Thánh Thượng, Vạn Thọ Cung Chủ, không cần với tại hạ khách khí. Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười, hai chân chuyển hướng, chân phải phía trước, chân trái lui lại nửa bước, tay trái chắp sau lưng. Tay phải với Đại Càn Thánh Thượng và Trần Khuynh Địch chậm rãi mở ra. Nếu không ngại, cùng lên cũng là không sao a. Ha ha, lời còn chưa dứt, Trần Khuynh Địch và Đại Càn Thánh Thượng khí thế trên người lập tức tăng vọt lên. Không phải hai người này tự thổi, một người đăng cơ 300 năm qua danh xưng đệ nhất thiên hạ tung hoành bất bại. Một người xuất đạo đến nay không chỉ khắp nơi gây sự hơn nữa chưa bao giờ lật xe. Trước mặt chúng ta trang bước là có thể nhịn không thể nhịn nhục. Ta tới trước, không đợi Đại Càn Thánh Thượng mở miệng, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp tung người mà ra, trong nháy mắt đã đi tới Thái Bình Thiên Tôn trước mặt. Thân tùy ý đi, một nắm đấm thép như khuynh thiên cự chùy hung hăng về phía Thái Bình Thiên Tôn đập tới. Quyền chưa đến, mang theo quyền kình và gió mạnh lại nhấc lên một trận bạo tạc mắt thường có thể thấy. Nhưng kết quả một quyền này lại bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Hoa a, hừ, Trần Khuynh Địch con người đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm ngay phía trước mình. Mà ở đó, Thái Bình Thiên Tôn nửa bước đã lui. Chính là như thế mở ra bàn tay, cứng rắn tiếp được Trần Khuynh Địch một quyền này. Trong bàn tay thon dài trắng nõn dường như có bát quái xoay chuyển. Mà không đợi Trần Khuynh Địch phản ứng lại, hay, Thái Bình Thiên Tôn bước ra về phía trước, bắt Trần Khuynh Địch cổ áo, vặn eo chuyển hông, trực tiếp một cái xinh đẹp ném qua vai đem Trần Khuynh Địch cho văng ra ngoài. Xoạt xoạt, một ném xinh đẹp này không đem hắn quăng ra Kim Loan Điện, mà là trực tiếp đụng nát không gian, đem Trần Khuynh Địch từ Kim Loan Điện trong ngã sấp xuống trong vô tận hư không. Sau khi làm xong hết thảy, Thái Bình Thiên Tôn mới chắp hai tay sau lưng theo sát phía sau đi vào hư không. Đa tạ Vạn Thọ cung chủ phối hợp, ở đây hẳn có thể buông tay buông chân đi. Trong vô tận hư không, Trần Khuynh Địch xoay cổ. Hắn vừa phát giác được Thái Bình Thiên Tôn động tác mới cố ý phối hợp hắn vào trong hư không. Mà chỉ có ở địa phương này, kích toái mệnh tinh trí cường giả mới có thể toàn lực bộc phát ra tự thân lực lượng. Nhưng để Trần Khuynh Địch nghi hoặc chính là, ngươi tinh vân vận mệnh đâu? Không cần triệu hoán ra sao? Ta không làm sai mà nói, đây chắc chỉ là một bộ hóa thân đi. Đối mặt Trần Khuynh Địch nghi hoặc, Thái Bình Thiên Tôn lại ngoài dự liệu lắc đầu. Không cần, nói xong, Thái Bình Thiên Tôn lại mở ra tay phải. Chỉ lần này, trên tay của hắn lại có vô ngần tinh quang đang lưu chuyển. Nguyên bản thực chất hóa thân hình trong nháy mắt lại dường như phân tách. Có vô cùng tinh thần đang lấp lánh, nhưng một giây sau, những tinh thần này lại biến về Thái Bình Thiên Tôn dáng vẻ. Tại hạ bây giờ đã là toàn lực ứng phó. Đây chính là tại hạ tinh vân vận mệnh, đạo môn trương, Thái Bình, như thuần dương chi thể. Trương Thái Bình thể chất cũng 10 phần đặc biệt. Chính là khó gặp một lần ngộ đạo thể chất. Tuy tinh thần rất khó tập trung, nhưng cũng phi thường dễ dàng vào trạng thái ngộ đạo. Dưới cơ sở này, Trương Thái Bình với võ đạo đọc lướt kỳ thực phi thường tương tự với đạo tổ ngày xưa. Cái gì cũng biết một chút, tại hạ nhìn ra được, Vạn Thọ cung chủ chắc đi không phải võ đạo chính thống đi. Đơn thuần rèn luyện thân thể, nhưng không đi mệnh tinh, mà là tiếp dẫn tinh quang nhập thể, vĩ lực hướng về bản thân. Rất tốt đây, tại hạ lúc đầu cũng muốn đi con đường như vậy. Đáng tiếc cuối cùng vẫn công thua thiệt một chiếu, cuối cùng chỉ có thể biến thành dáng vẻ không ra đâu vào đâu này. Thái Bình Thiên Tôn vừa làm ra cầm nắm động tác, vừa giãn ra thân thể, hoàn toàn khác biệt với tinh vân vận mệnh Trần Khuynh Địch từng thấy. Thái Bình Thiên Tôn tinh vân vận mệnh bị bản thân hắn nén đến cực hạn, nhìn như thân thể bình thường, nội tại lại là chất lượng ngưng tụ cả một cái tinh vân. Thì ra là thế, thảo nào có thể miễn cưỡng chống chọi ta một quyền. Bêu xấu, hư không trong, Trần Khuynh Địch và Thái Bình Thiên Tôn mỉm cười nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Thế là một giây sau, ầm ầm ầm, Thái Bình Thiên Tôn và Trần Khuynh Địch lần nữa ra quyền đụng vào nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ